Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự Vương, thần tử Khánh Quốc vốn còn tưởng Du Ninh công chúa hiểu đại thể, muốn hy sinh mình để đổi lấy hòa bình cho Khánh Quốc mới nói như vậy. Dù sao nếu thuốc sú, NG đó không nổ được, Dự Vương có thể ngang ngược như vậy sao? Ai ngờ bọn họ còn chưa kịp cảm động thì lại bị những lời sau của nàng làm cho vô cùng khó hiểu. Chẳng lẽ Du Ninh công chúa nói theo Dự Vương đến Việt Quốc là để đi chơi? Còn là cả nhà cùng đi, ngay cả Cảnh Huy đế cũng thấy khuê nữ đột nhiên hiểu chuyện, muốn hy sinh cái tôi để hoàn thành cái ta. Kết quả, ông ta nghe thấy gì? Muốn đến Việt Quốc, còn là mang theo cả phủ tướng quân. Mới gả đi mấy ngày mà đã nhớ nhung người trong phủ tướng quân rồi. Không thấy nàng nhớ đến phụ hoàng này. Cảnh Huy đế trong lòng chua xót, gả nữ nhi quả nhiên không dễ chịu. Dự Vương chỉ thấy mình bị đùa giỡn, liên tục nói mấy tiếng. Được, ra khỏi điện hét lớn một tiếng. Thả, không lâu sau mọi người thấy trên không trung ngoài điện vang lên tiếng pháo hiệu. Rõ ràng đây cũng là thứ độc nhất vô nhị của Việt Quốc, quả thực không thể phòng ngừa. Mọi người trong điện đều tự lo thân mình, sợ người Việt Quốc ngay tại chỗ lấy ra một quả L, ừ. Order, à, N nổ tung họ thành bột mịn, cũng có người bình tĩnh nghĩ, nếu điện này nổ tung, người Việt quốc cũng không thoát được, chắc bọn chúng cũng không ngu ngốc tự tìm đường C, H, E, T như vậy. Tiếng nhạc trong điện từ khi Sở Du Ninh đến đã dừng lại, mọi người đều căng thẳng chờ đợi tiếng nổ lớn vang lên từ đâu, cảm giác như cừu chờ làm thịt này rất khó chịu. Người Việt quốc đắc ý ngẩng cao cằm, chờ đợi tiếng nổ tuyệt vời đó vang lên. Nhưng chờ mãi vẫn không đợi được bất kỳ âm thanh nào, sắc mặt người Việt quốc dần thay đổi. Bùm, Sở Du Ninh đột nhiên lên tiếng, làm tất cả mọi người giật mình, kể cả Cảnh Huy đế. Cảnh Huy đế trừng mắt nhìn khuê nữ, lúc nào rồi còn nghịch ngợm như vậy. Dự Vương nghe thấy thì còn mừng thầm, nhưng sau đó phản ứng lại đây là tiếng người, lập tức mặt mày đen kịt nhìn Sở Du Ninh, thấy Sở Du Ninh không hề sợ hãi. Thật sự rất muốn biết là cái gì đã cho nàng dũng khí. Đừng chờ nữa, không nổ được đâu. Sở Du Ninh trực tiếp cầm một quả đào trên bàn gần đó ăn. Dự Vương nhíu mày, ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Kinh thành rộng lớn, ngươi không thể biết được bản vương đã thiết lập địa điểm ở đâu. Trong thời gian ngắn như vậy cũng không tìm ra được. Người Khánh Quốc tỏ vẻ họ cũng muốn biết. Vô số ánh mắt đổ dồn vào công chúa. Sau đó phát hiện công chúa cắn quả đào ngon lành. Sở Du Ninh nuốt thịt quả trong miệng, thản nhiên nói. Chỉ dựa vào tổ tiên nhà ta hiền linh thôi. Cảnh Huy đế, thần tử Khánh Quốc, Cảnh Huy đế không ngờ khuê nữ lại có thể bịa chuyện như vậy. Tổ tiên hiền linh sao ông ta không biết. Dự Vương tức đến bật cười. Công chúa cho rằng bản vương giống kẻ ngốc lắm sao? Sở Du Ninh nhìn lại, rồi lại rời mắt đi. Không chỉ ngốc, còn chướng mắt. Ngay lập tức, trong điện vang lên tiếng cười trộm từ nhỏ đến lớn. Ha, công chúa nói không sai, xem ra Dự Vương bình thường rất ít soi gương. Thẩm Vô Cửu là người duy nhất không nhịn được, dù có ấn vào vết thương cũng phải cười lớn một tiếng. Các ngươi, sao vậy, chỉ cho Việt Quốc có tiên nhân báo mộng, không cho tổ tông Khánh Quốc của ta hiền linh sao? Sở Du Ninh kiêu ngạo ưỡn N, G, Ự, C nhỏ. Cách chương.